Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1271, Diệp Túc Tâm chết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Long Bá Thiên lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch, mở miệng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, các ngươi không đều đã từ Tô Thương nơi nào đạt được muốn đáp án sao? Lâm Bạch cười lạnh nói. Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo, Diệp Bán Thu, Triệu Lăng Thần, đều là chết ở trong tay ta. Chấm, cái này cùng Diệp Túc Tâm không quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi hôm nay bày xuống ván cờ này, không lâu là muốn dẫn ta đi ra sao? Tất nhiên ta bây giờ đã không có đủ sức phản kháng, vậy các ngươi mục cũng liền đạt được. Thả Diệp Túc Tâm đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ly Hải cùng Long Bá Thiên nói rằng. Triệu Hàn Thánh cười lạnh nói. Thực sự là thật không ngờ. Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo, Diệp Bán Thu, Triệu Lăng Thần, bốn người này đều xem như là lĩnh nam võ giả bên trong người nổi bật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại toàn bộ đều chết ở thần tích lĩnh cái này chim không thèm ỉa địa phương. Lâm Bạch, ngươi thật là có chút bản lãnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Hàn Thánh lạnh lùng nói đến. Thân là Triệu Lăng Thần Hoàng Thúc, Triệu Hàn Thánh tự nhiên thật sâu rõ ràng bản thân cái này rất mà thủ đoạn. Lấy Triệu Lăng Thần lúc đó tu vi, tại trong cùng thế hệ, gần như không sẽ có đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà đi tới thần tích lĩnh sau, cư nhiên chết ở Lâm Bạch trong tay. Đây mới là nhường Triệu Hàn Thánh vô cùng kinh ngạc. Vì vậy, Triệu Hàn Thánh mới có thể tự mình đến thần tích lĩnh một chuyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Kiếm Quân cười lạnh một tiếng. Muốn cho chúng ta thả Diệp Túc Tâm đi. Ha ha, không có khả năng. Lâm Bạch, Tạo Hóa Thần Cung chúng ta muốn, Xích Tiên Tông chiến trường chúng ta cũng muốn, trên người ngươi tất cả mọi thứ chúng ta đều muốn. Nghe thấy Tạo Hóa Thần Cung cùng Xích Tiên Tông chiến trường, sáu người này lại nghĩ tới cái kia mảnh vụn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, sáu người trong đồng tử đều là tràn ngập lên nóng hừng hực. Sáu người này đi tới trên thần tích lĩnh, không chỉ là vì cho gia tộc mình đệ tử cùng đồ đệ báo thù, càng là bởi vì bọn hắn đều được Triệu Lăng Thần, Diệp Bán Thu, Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo đám người tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói là phát hiện mảnh vụn, Lâm Bạch biết rõ mảnh vụn hạ lạc. Đây mới là nhường sáu người này đến chỗ này chủ yếu mục một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn Diệp Kiếm Quân, cười lạnh nói, các ngươi muốn, ta đều có thể cho các ngươi. Tạo Hóa Thần Cung cũng tốt, Xích Tiên Tông chiến trường cũng tốt, cái kia mảnh vụn hạ lạc cũng được, ta đều có thể nói cho các ngươi biết. Thả Diệp Túc Tâm đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bằng không lời nói, các ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng đạt được bất kỳ vật gì. Lâm Bạch kiên định nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy Lâm Bạch mở miệng kiên quyết như thế, Long Bá Thiên cùng Đông Càn hai người đều là không có cái gì. Ngược lại hiện tại Lâm Bạch đã rơi vào trong tay bọn họ, còn như một cái Diệp Túc Tâm, thả cũng liền thả, thật là Tô Thương lại không như thế muốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Thương cười lạnh đi tới, bắt lại Diệp Túc Tâm, lạnh lùng nói: "Lâm Bạch, hiện tại có thể không phải do ngươi làm chủ, đem Tạo Hóa Thần Cung, Xích Tiên Tông chiến trường, còn có cái kia mảnh vụn Hạ Lạc, toàn bộ nói ra." Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bằng không lời nói, ta hiện tại liền giết Diệp Túc Tâm. Tô Thương vẻ mặt tiểu nhân được ý nụ cười, dùng một thanh lợi kiếm gác ở Diệp Túc Tâm trên cổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lợi kiếm lạnh lẽo đến xương, sắc bén vô song, gác ở Diệp Túc Tâm trên cổ, mơ hồ có điểm phá vỡ Diệp Túc Tâm ra thịt. Tô Thương, người muốn chết, ta nói, thả Diệp Túc Tâm đi, các ngươi muốn, ta đều nói cho các ngươi biết. Lâm Bạch hai mắt sắc bén nhìn lấy Tô Thương nói rằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chu, yên cua tui đót nét, choang kiwa tui, nét. Tô Thương cười lạnh nói, người nghĩ rằng chúng ta là ba tuổi hài đồng sao? Thật có như vậy dễ gạt, thả Diệp Túc Tâm, người thực biết nói cho chúng ta biết tất cả mọi chuyện sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch sắc mặt lãnh sát. Tô Thương cười lạnh nói, hiện tại thả ở trước mặt ngươi, cũng chỉ có một con đường, hoặc là ngươi đem sở hữu tin tức toàn bộ nói cho chúng ta biết, hoặc là, ta coi như ngươi mặt, giết Diệp Túc Tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chính ngươi chọn a. Tô Thương cười lạnh nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch đảo, ha ha, Tô Thương, người nói ta đem các ngươi làm ba tuổi hài đồng, vậy ngươi nói ra lời này, chẳng phải là cũng đem ta trở thành ba tuổi tiểu nhi? Ta hiện tại sở dĩ còn sống, cái kia liền là bởi vì các ngươi muốn dựa dẫm vào ta biết rõ mảnh vụn Hạ Lạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một khi nói cho các ngươi biết, Diệp Túc Tâm cùng ta có thể còn sống. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tô Thương cười lạnh nói. Lâm Bạch, ngươi nghe không hiểu ta lời nói sao? Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là lựa chọn nói cho chúng ta biết mảnh vụn Hạ Lạc. Hoặc là nhường Diệp Túc Tâm chết. Người tốt nhất nghĩ rõ ràng đang chọn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, nàng, thật là ôm ngươi cốt nhục a. Tô Thương lạnh lùng nói rằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khí mãn, khuôn mặt huyết hồng, hai mắt đóng đầy tơ máu, một đôi quả đấm nắm được, khanh khách, rung động, trong lòng có vô tận lửa giận, không biết hướng nơi nào phát tiết, mà Long Bá Thiên, Triệu Hàn Thánh, Diệp Phong Hỏa, Tô Ly Hải, Đông Càn bốn người, đều là con mắt chăm chú là nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, đang mong đợi Lâm Bạch sau đó nói ra mỗi một chữ. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta nói cho các ngươi biết. Lâm Bạch cắn răng một cái, trong lòng quyết định, sắc mặt bên trên lộ ra vẻ thống khổ. Bất đắc dĩ nhắm mắt lại trừ. Mảnh vụn vị trí ta hiện tại không biết, thế nhưng ta biết hắn tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói tới chỗ này, đột nhiên Diệp Túc Tâm mở miệng nói. Lâm Bạch, đừng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thanh âm hơi ngừng, nhìn về phía Diệp Túc Tâm. Diệp Túc Tâm đảo, người nói ra sau khi, Người trong tay bọn hắn ngay tại cũng không có bất kỳ giới trị lợi dụng. Mà ngươi lại giết bọn hắn tông môn cùng gia tộc bên trong coi trọng nhất võ giả. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người nói ra tin tức này, liền coi như là đưa ngươi chính mình đẩy lên hoàng tuyền lộ. Ngươi hiểu sao? Diệp Túc Tâm trong mắt thống khổ nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Ta không có lựa chọn nào khác. Nếu như ta không nói, bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Túc Tâm đôi mắt trầm xuống. Mỹ lệ hai tròng mắt hơi hơi nhắm lại. Không đành lòng tại nhìn Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Long Bá Thiên, Tô Ly Hải, Đông Càn, Triệu Hàn Thánh bốn người đều là nín hơi mà đợi. Vừa mới nghe thấy Lâm Bạch muốn nói ra mảnh vụn hạ lạc, lại bị Diệp Túc Tâm cắt đứt. Lúc này trong lòng có chút không vui. Long Bá Thiên lạnh lùng nói. Tô Thương, nhường nữ nhân kia câm miệng. Nhường Lâm Bạch nói hết lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tô Ly Hải cấp thiết vấn đạo. Lâm Bạch, cái kia mảnh vụn tại cái gì địa phương? Triệu Hàn Thánh cùng Đông Càn ánh mắt ngừng thở nhìn lấy Lâm Bạch. Đang mong đợi Lâm Bạch lời kế tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà ngay cả Tô Thương cùng Diệp Kiếm Quân đều là nín hơi mà đợi. Hai người bọn họ cũng biết mảnh vỡ này chính là Trung ương Thánh Quốc muốn tìm đồ vật. Ai có thể tìm được? Người nào có thể có được thiên đại tạo hóa? Lâm Bạch đảo, cái kia mảnh vụn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phốc suy, làm Lâm Bạch lần nữa mở miệng là lúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền đến. Nóng hổi tiên huyết chiếu vào Lâm Bạch trên mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vội vàng mở mắt ra. Nhìn về phía trước mặt. Không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lâm Bạch một tiếng tê tâm liệt phế thống khổ gào thét truyền đến. Ngay cả Long Bá Thiên cùng Tô Ly Hải đều bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tô Thương sững sờ cúi đầu vừa nhìn. Lúc này mới nhìn thấy. Vừa rồi Diệp Túc Tâm thừa dịp Tô Thương không chú ý. Chủ động đem cổ mình đi phía trước rạch một cái. Gác ở Diệp Túc Tâm trên cổ lưỡi dao. Chặt đứt Diệp Túc Tâm tâm mạch. Diệp Túc Tâm tâm mạch bị chém đứt. Máu tươi từ nàng tiết trắng trên cổ cuồn cuộn phun vài ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch tuyệt vọng nhìn lấy Diệp Túc Tâm. Diệp Túc Tâm đôi mắt thâm tình nhìn lấy Lâm Bạch. Dùng tánh mạng bên trong cuối cùng lực lượng. Đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch, đừng bảo là. Không phải nói cho bọn họ biết. Một khi ngươi nói cho bọn hắn biết. Ngươi liền sống không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sống khỏe mạnh. Lâm Bạch, phải sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Túc Tâm ngã trong vũng máu, thân thể dần dần băng lãnh xuống dưới, đôi mắt dần dần mất đi thần thái. Long Bá Thiên cùng Tô Ly Hải, Triệu Hàn Thánh, Diệp Kiếm Quân, Đông Càn tất cả giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn cái này mấy lão quái vật cũng không nghĩ tới Diệp Túc Tâm sẽ vì bảo hộ Lâm Bạch. Mà chủ động buông tha tánh mạng mình. Chính như Diệp Túc Tâm nói. Chỉ cần Lâm Bạch nói ra mảnh vụn hạ lạc. Giao ra tạo hóa thần cung. Cái kia Lâm Bạch đối bọn hắn đem tại cũng không có bất kỳ giới trị lợi dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà Lâm Bạch lại cùng bọn hắn có huyết hải thâm cừu. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng nhường Lâm Bạch còn sống. Đạt được bọn hắn muốn đồ vật sau khi, bọn hắn hội không lưu tình chút nào giết Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà giờ khắc này, Diệp Túc Tâm vì bảo vệ Lâm Bạch, không cho Lâm Bạch nói ra những tin tức kia, dĩ nhiên chính mình tự vẫn tại Tô Thương dưới kiếm. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch nhìn lấy Diệp Túc Tâm ngã xuống thân thể. Hai mắt huyết hồng đứng lên, một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, truyền khắp thiên địa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một tiếng này, giống được thiên địa rung chuyển, giống được chư thần sợ hãi, giống được vạn giới mất đi, giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.